Showbiz là của tôi, chương 126. Không xong, cảm thấy động lòng rồi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mio Mio Mlmel, mấy trăm tấm livebot bị tịch thu lại về tới tay Phong Tranh. Hướng đi của sự tình quá mức thần kỳ, mọi người nhất thời không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào. Chỉ lập tức lên Weibo điên cuồng tỏ vẻ, nhân viên công tác tìm fan bằng hoa đeo tay trả livebot lại rồi. Mà lúc này official Weibo của tiệc giao thừa đã bị Club Phong Tranh nhanh tay mắng mấy vạn cái comment. Ban đầu các cô nghe nói livebot bị tịch thu, còn tưởng rằng toàn bộ chương trình đều không cho mang. Tới gần lúc mở màn, Super Topic lục tục có fan ở hiện trường phát hiện ra livebot của các nhà khác đều có, chỉ có nhà mình bị tịch thu, thế mới biết có gì kỳ lạ xảy ra rồi. Các cô vừa liên hệ fan club vừa bắt đầu tìm official Weibo nói lý. Nhưng loại chuyện như fan tiếp ứng là một chuyện bé đến không thể bé hơn trong các phân đoạn của sự kiện. Ban tổ chức căn bản sẽ không kê càng không trả lại livebot ngay cho bạn, cùng lắm thì tiệc tan áp bài xin lỗi thanh minh thôi. Chuyện này trong giới còn lạ gì nữa, thu livebot của tụi bay chứ có gì đâu, thỉnh thoảng nghệ sĩ đúng ra được lên sân khấu còn bị hủy suất kia kìa. Đứa nào giàu đứa đấy thắng, nói vậy cũng có cái lý của nó. Đầu tiên official fan club đi liên hệ ekip của studio, fan club liên lạc với người phát ngôn hiểu âm nhận được tin tức xong lại đi tìm nhân viên công tác của đài truyền hình. Tìm hết tầng này đến tầng khác, đợi cô tìm ra người, tiệc tối chắc đã tan rồi. Lúc này Sầm Phong đã đang đợi lên sân khấu rồi, cô không thể bắt sếp ra mặt vì cái chuyện nhỏ tí này được, chỉ có thể tạm thời trấn an fan club, lại không có biện pháp giải quyết hiệu quả gì. Đang lúc mọi người mãnh liệt nhục mạ official Weibo, Super Topic liên tiếp có post livebot đã được trả lại xuất hiện. Vốn dĩ tưởng là kết quả móc nối của ekip, không ngờ sự thật làm người ta ngạc nhiên. Mị hỏi bảo vệ rồi, là STT giao livebot cho bọn họ, còn cho bọn họ nhìn hoa đeo tay, để họ tìm người bằng hoa, mị khóc thật rồi nè. Giờ tôi vẫn còn ngơ quá nè, chuyện bắt nhân viên trả lại livebot ngay trong hiện trường chắc là có 102 trong giới đấy nhỉ. Mấy fan nhà khác ngồi cạnh em đều đang hỏi, chúng ta đặt livebot bên ban tổ chức tiệc tối à? Vốn dĩ cho rằng đêm nay mà thế này thì lần tiếp ứng cuối cùng của năm đã làm anh nhà thất vọng rồi. Không ngờ thật sự có kỳ tích xảy ra, lúc tớ nhìn thấy bảo vệ ôm livebot xuất hiện còn tưởng mình đang nằm mơ. STT sao lại tốt vậy chứ, khóc lớn, cô ấy cũng ở hiện trường à? Cô ấy còn nhận được hoa đeo tay, còn biết chúng mình bị tịch thu livebot. Thật sự, em cảm thấy nhà mình có fan chùm sò thế này, quá hạnh phúc. Cũng không biết cô ấy là ai, hôm nay các bạn Phong Tranh tới tìm Nhược Nhược nhận hoa đeo tay có thấy ai giống STT không? Muốn gặp tận mặt cảm ơn cô ấy quá. Chắc cô ấy chẳng cần lời cảm ơn này đâu, cô ấy giống tụi mình mà, người một nhà cảm ơn sao cho hết được. Chùm sò có phải cũng ngồi trong khán đài không, bằng không làm sao biết rõ như vậy được chứ? Nói vậy cũng có lý lắm. Chẳng lẽ có vị tiểu thư nào bên cạnh tớ chính là chùm của bọn mình ư? Nghe đồn cô Hứa Sinh làm á, mau mau mau tìm xem Phong Tranh bên cạnh ai xinh nhất cũng phải 80-90% là cô á. Tớ cảm thấy Nhược Nhược rất xinh, là em gái xinh nhất tớ từng thấy. Góc truyện audio.com, đậu xanh, không thể nào chứ, STT không phải có tính cách rất văn tĩnh yêu nhã sao, Nhược Nhược không giống đâu, các cậu không thấy cậu ấy combat máu VL à? Nhược Nhược mỗi lần hoạt động đều đứng ở bên ngoài cẩn thận phát mực, ngày nào cũng ở nhà làm mực, đuổi hoạt động còn siêng hơn bất kỳ ai. Các cậu thấy cậu ấy giống kiểu ông trùm có studio thiết kế, ngày nào cũng bận rộn xã giao với những nhà thiết kế có máu mặt á. Ha ha ha ha, Nhược Nhược của tụi mình cũng là ông trùm mà. Ông trùm làm mực cần cù chăm chỉ ấy, em cấm chị chê cậu ấy như thế. Lấy lại được livebot, cho dù là Phong Tranh ở hiện trường hay trên bàn phím đều rất kích động, hi hi ha ha tán dóc xong, hoàn toàn không biết các cô chỉ cách chân tướng có một bước chân. Hứa Trích Tinh cũng không biết mình tí thì ngã ngựa, ở hậu đài thấy livebot trong tính đài nhá lên, hợp thành biển cam ngoạn mục, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay lại xử lý chuyện tiếp theo. Tổ trưởng tổ an kiểm ủ rũ cục đuôi đứng trong văn phòng tổng chấp hành, chờ xử lý. Trong khoảng thời gian này, gã đã giải thích rồi. Gần đây gã đang tán một cô, là fan địch thủ của Sầm Phong, quân lấy đòi gã làm như vậy, không đáp ứng liền chia tay, gã bị buộc bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Hứa Trích Tinh biết kẻ gã nói là ai, Lưu Lượng đã debut nhiều năm hạ nhất chung. Hắn là một địch thủ thối hoắc, đã flop còn hay ăn vạ, nhưng chỉ là đụng hàng hình tượng lạnh lùng boy thôi, đúng là khiến mình chẳng khác gì cộng hành. Hứa Trích Tinh lười liếc mắt nhìn gã, hỏi thẳng tổng chấp hành. Sếp Lưu, anh nói xem phải xử lý thế nào đây? Tổng chấp hành đương nhiên không thể vì một nhân viên nhỏ mà đắc tội với thần tinh, hai nhà hợp tác không ít vẫn luôn ở thế win-win, lập tức nói với tổ trưởng tổ bảo vệ. Trong công việc kỵ nhất là lấy việc công trả thù riêng. Anh nộp đơn từ chức lên bộ phận nhân sự đi. Tổ trưởng tổ bảo vệ làm vẻ mặt không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ mình lại mất việc vì cái chuyện nhỏ tí này. Gã đỏ gay mặt còn định nói gì, bị trợ lý mời đi ra ngoài. Giải quyết xong chuyện này, Hứa Trích Tinh mới đeo hoa tay ôm Lightbot chạy tới tính phòng tìm Tiểu Thất. Tiệc tối đã bắt đầu rồi. Hứa Trích Tinh ngồi xuống, Tiểu Thất liền nhéo tay cô, vẻ mặt rõ ràng kích động vô cùng, nhưng vẫn đè giọng. Nhược Nhược, là cậu à, là cậu giải quyết à? Hứa Trích Tinh bình tĩnh nói. Không phải đâu, tớ chỉ đi liên hệ fan club, chắc là fan club giải quyết đó. Tiểu Thất, không phải đâu, là Hứa Trích Tinh đó. Hứa Trích Tinh, VL, Tiểu Thất kể lại mọi chuyện cho cô, lại kích động nói. Có mấy bạn còn đoán cậu chính là Hứa Trích Tinh á? Ha ha ha, cậu thấy có buồn cười không? Hứa Trích Tinh, buồn cười quá đi, tớ nào xứng chứ? Mình tự diss mình, cô ngồi ổn xong thì lấy di động ra mở Weibo, phát hiện quả nhiên có mấy chục comment đang hỏi cô có phải Hứa Trích Tinh không? Nhưng thôi đã bị các fan còn lại chấn áp rồi, bảo đừng ngờ vực lung tung nữa. Rốt cuộc với danh tính của Hứa Trích Tinh, sau khi lần chụp màn hình bôi đen liên hoàn kia club phong tranh bây giờ nói chuyện cẩn thận hơn nhiều. Fan máu chiến một con bé chăm như Nhược Nhược mà lại nói thành nhà thiết kế máu mặt của thương hiệu cao cấp xa xỉ, tự đám phong tranh cũng thấy chột dạ. Hứa Trích Tinh đi dạo Super Topic một lát, phát hiện mọi người đã không chú ý tới cô nữa, lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào. Màn biểu diễn, góc truyện audio.com của Sầm Phong được chương trình xếp ở cuối, anh hát một bài trong album chưa từng biểu diễn live bao giờ. Trong đêm cuối cùng của năm này, Phong Tranh vẫn cho anh một biển cam tiếp ứng thật long trọng. Kim đồng hồ vượt qua 12 giờ, lại là một năm mới. Sau ngày nguyên đán, studio của Sầm Phong tuyên bố tin tức về album thứ hai. Mấy lần truyền thông phỏng vấn năm ngoái, Sầm Phong đều có nhắc tới chuyện làm album, club Phong Tranh đều không ngạc nhiên, sôi nổi tỏ vẻ túi tiền của mình đã đợi lâu lắm rồi. Bây giờ các cư dân mạng cũng chả lạ gì chuyện Sầm Phong ra bài hát mới, ra album mới, nhưng hot sắt còn chưa lên, album này lại khiến giới âm nhạc chấn động. Bởi vì trên poster mà studio công bố tên của người sản xuất âm nhạc là Hồng Sương. Nhạc sĩ cấp thiên vương Hồng Sương đã ẩn mình 2 năm. Trong giây lát mọi người không khỏi sợ hãi nhớ lại cảnh tượng những tác phẩm do Hồng Sương sản xuất chi phối giới âm nhạc. Thật sự ông ôm đồm hết các giải thưởng lớn, ông mà đã ăn mì thì nước dùng cũng không còn cho người khác hút. Mấy năm trước ông cần như đốt mình để sáng tác âm nhạc, những ca sĩ chứ danh trong giới hiện giờ giành giải đều là nhờ tác phẩm của ông nên mới có được chỗ đứng. Sầm Phong lại còn có thể mời Hồng Sương xuống núi, hơn nữa toàn bộ album đều là do Hồng Sương chế tác. Đây là thần tiên liên thủ kiểu gì đây? Album còn chưa xuất thế, đã có thể đoán trước năm sau sẽ rầm rộ càn quét các giải thưởng âm nhạc lớn. Trong giây lát hâm mộ ghen tị ghét bỏ đều có. Tin tức trong giới không giấu được, đám nghệ sĩ, người đại diện, quản lý đều bàn tán chuyện này. Các account marketing tự nhiên cũng phải đưa tin, vì thế album thứ hai vốn không gây được chú ý lại nhảy lên hot search, click vào liền thấy hết người này đến người khác up status. Nhà sản xuất Thiên Vương Hồng Sương ẩn giật 2 năm trở về, đích thân bao chọn album mới của Sầm Phong, các nhà phê bình âm nhạc tiên đoán Sầm Phong năm sau sắp sửa càn quét 10 giải thưởng lớn. Kiểm kê những ca sĩ được Hồng Sương giúp hot, những bài hát bạn nghe mãi thuộc luôn chính là đến từ huyền thoại âm nhạc này. Không biết Hồng Sương là ai? Nhìn những bài hát dưới đây bạn biết liền thôi, đều là ông ấy viết đó. Thiên Vương phía sau màn, thành tựu chẳng khác gì các minh tinh trước màn. Thảo luận, Sầm Phong làm sao bắt được sóng của Hồng Sương? Phong Tranh phản ứng chậm, ô, hóa ra là như thế, thật là lợi hại quá, biết được album thứ hai của idol lại còn trâu bò như vậy, mọi người càng vui vẻ, sôi nổi hô lớn. Thái tử có thể thoái vị, để cậu hai lên, trên mạng thảo luận đến hô mưa gọi gió, Sầm Phong đang khẩn cấp tập kịch không biết cũng không quan tâm. Từ sau tiệc đêm giao thừa anh lại bế quan ngay. Hành trình đều bỏ hết, an tâm cùng tập luyện với mọi người trong đoàn kịch, có đôi khi các diễn viên còn cảm thấy người này căn bản chẳng giống ngôi sao đang nổi gì cả. Không kiêu căng cũng chẳng khó ở, tuy rằng luôn lạnh lùng thờ ơ, nhưng rất dễ ở chung, không có mấy thói quen xấu kén cá chọn canh của minh tinh. Anh chạy theo đoàn kịch nhỏ của mọi người mấy tháng, cũng chẳng lo lắng danh tiếng bị trượt xuống chút nào. Thỉnh thoảng mấy diễn viên lâu năm đều lén nói với Văn Hành, ông nhặt được vật báu rồi, Tiểu Phong về sau chắc chắn sẽ rất thành công. Văn Hành cũng rất vui. Trước kia ông cũng biết tính Sầm Phong ổn định, tới bây giờ hợp tác mới. Góc truyện audio.com, biết anh ổn định đến mức nào? phải như những minh tinh khác 2 tháng không lộ mặt có lẽ đã lo sốt vó rồi. Anh lại chẳng xoắn suýt gì, tôi luyện kỹ thuật diễn, học tập kỹ xảo, tập luyện chăm chỉ, giống như một sinh viên ba tốt. Sinh viên ba tốt là vinh dự của Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn vinh những sinh viên có đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt. Đóng ngoặc đơn, trước Tết âm album thứ 2 Lắng Nghe Tiếng Gió của anh chính thức phát hành. Lần này tuyên truyền vẫn giao hết cho Thần Tinh làm, 2 tháng trước đã bắt đầu hâm nóng, hơn nữa còn có Tôn Đại Phật Hồng Xương gia nhập post trên các account marketing không nguội bao giờ, cư dân mạng cũng hứng thú với album này không kém gì fan. Lắng Nghe Tiếng Gió gồm 11 bài hát, trong đó 7 bài là Sầm Phong tự sáng tác, phong cách đa dạng mới mẻ. Sau khi digital version và bản đĩa ra mắt trên các nền tảng lớn, đều phá vỡ kỷ lục doanh số bán ra của album đầu tiên Ít Me. Lắp phong tranh đều đùa với nhau, quả nhiên kẻ có thể đánh bại mình chỉ có thể là mình trâu bò hơn thôi. Sau đó Hứa Trích Tinh lại bắt đầu một vòng đưa album mới, đưa bạn bè, đưa người nhà, đưa nhân viên, đưa bạn học, cô mua hơn 1.000 bản, ngồi còn chưa nóng đít đã vội gửi đi. Nhận được album xong, cô vội mở gói hàng, chụp ảnh up lên Weibo. A còng là Hứa Trích Tinh đây, album thần tiên, hình ảnh. Sau đó tất cả comment đều nói, chúng tôi hiểu rồi, chỉ cần mua Lắng Nghe Tiếng Gió thì chính là bạn của cô. Bây giờ đi order liền, lại gánh được một phần doanh số. Hân hoan hớn hở, sau khi nhận được album của chính mình xong, Sầm Phong đều tặng một bản có chữ ký cho tất cả các nhân viên, diễn viên trong đoàn kịch. Có mấy diễn viên chụp ảnh up lên Weibo, được rất nhiều phong tranh khóc chít chít hâm mộ. Hâm mộ xe mấy vạn lần. Những diễn viên nhỏ chưa từng được chú ý nhiều như vậy đã cảm nhận rõ ràng được danh tiếng của Sầm Phong. Hứa Trích Tinh cũng thấy được, sau đó cô liền không vui, cô cũng không có album có chữ ký mà. Vì thế lúc Sầm Phong tập xong hôm nay, liền thấy cô gái nhỏ gửi cho anh một tấm meme buồn rầu trên di động. Anh nhịn không được ý cười, ngồi xuống ngay, nhắn lại cho cô. Thuận Phong, làm sao đấy, hái sao trên trời xuống cho anh nha. Các bạn nhỏ khác đều có album có chữ ký, em không có QAQ. Thuận Phong, làm gì có chuyện đấy, hái sao trên trời xuống cho anh nha, chụp hình, đừng tưởng rằng em không biết, Thuận Phong, đây không phải là bạn nhỏ, Thuận Phong, anh chỉ có một bạn nhỏ thôi, hái sao trên trời xuống cho anh nha, ý, Thuận Phong, bạn nhỏ bây giờ có nhà không, anh tới ký album cho em, Hứa Trích Tinh, không xong, cảm thấy động lòng rồi, cách chương.